Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 9 của bộ truyện Thôn Thủy Tinh Thung. Tập này được mang tên là Khống Chế Cao Điểm. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. À quên nữa, Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Lâm Phong lúc này đã tham gia vào một cái đội ngũ để bắt đầu ra ngoài khu hoang dã để giết những con quái vật thực sự. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Lâm Phong nè, đây là trận đầu tiên của ngươi, không được chủ quan à. Quái thú này có giả tính và linh tính lợi hại hơn đám quái thú nuôi trong quân khu nhiều á. Trần Cốc trịnh trọng nhắc nhở. Lâm Phong cười. Hắn cảm giác được sự quan tâm của Trần Ca. Trong tiểu đội hỏa chùy, người có quan hệ thân thiết nhất với mình không nghi ngờ chính là Trần Cốc và Trương Khoa, vì cả ba người vốn cùng ở tiểu khu Minh Nguyệt. Về phần đội trưởng Cao Phong và Ngụy Gia huynh đệ, dù sao trước khi hiểu nhau rõ ràng thì hắn vẫn chỉ là một người mới, được ba người Cao Phong thừa nhận không phải là một việc dễ dàng. Cố gắng lên, Lâm Phong nè, tốc độ phản ứng thần kinh, tố chất thân thể của người bây giờ đã vừa dặn đạt tới tiêu chuẩn hợp cách của chiến sĩ cao cấp rồi. Sức mạnh của người cũng tiếp cận chiến sĩ cao cấp, đối phó với một con độc giác giả trư này chắc chắn không thành vấn đề đâu. Thiết thương Trương Khoa ít khi mở miệng cũng cổ vũ. Ba người kia, đội trưởng Cao Phong và Ngụy Gia huynh đệ đều nhìn La Phong. Xoẹt. La Phong rút huyết ảnh chiến đao, tay trái cầm thuẫn bài, tay phải nắm huyết ảnh chiến đao, mỉm cười. Đội trưởng Trần Cao, các ngươi cứ xem ta cắt sừng của độc giác giả trư này đi. La Phong nói rồi nhanh chóng chạy về phía trước, đưa mắt nhìn theo La Phong. Đội trưởng nè, người để trận đầu tiên của La Phong đã đối phó với độc giác giả trư đã tiếp cận cấp F sao chứ? Có phải là yêu cầu hơi cao một chút không vậy? Trần Cốc không kìm được mà hỏi. Mặc dù tiểu đội hỏa chùy chúng ta cũng nên kiểm tra La Phong một phen, nhưng mà cũng phải từng bước một chứ. Đầu tiên kiếm một con quái thú cấp G thì hay hơn á nha. Đúng vậy, cũng không thể nóng vội. Trương Khoa cũng xen vào. Đội trưởng làm như vậy không có vấn đề gì đâu. Lão đại Ngụy Gia huynh đệ Ngụy Thiết trầm giọng nói. Thân thể của tố chất La Phong không kém con quái thú đó chút nào, mặc dù hơi khó khăn, khiến hắn chịu chút đau khổ, nhưng hẳn là vẫn có thể thắng được thôi. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn tiến vào vùng hoang dã mà. Trương Khoa hơi bất mãn. Lần đầu tiên thì sao chứ, ta không hy vọng hắn trở thành gánh nặng cho chúng ta. Nếu không mang theo một tên lính mới, chúng ta làm sao dám đi săn giết quái thú lợi hại cấp chiến tướng được chứ. Ngụy Thanh bên cạnh cũng nhíu mày, nói. Lúc này, trong năm đội viên cũ của tiểu đội hỏa chùy được chia làm hai phe. Một phe đứng về phía La Phong, đó là Trần Cốc và Trương Khoa, rõ ràng là đang thiên vị về phía La Phong. Còn Ngụy Gia huynh đệ thì mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn theo La Phong. Đừng ồn nữa. Cao Phong mở miệng, bọn bốn người Trần Cốc lập tức ngậm miệng lại. Xem đi, xem La Phong và độc giác giả trư đánh rồi nói sau. Mặt Cao Phong không chút biểu tình, nói. La Phong linh hoạt như một con báo, nhanh chóng lén đi đến phía sau một cái chiếc xe, lật nhào trên đường cao tốc, nhìn về phía con độc giác giả trư đứng gần đó. Con độc giác giả trư này có bộ lông toàn thân màu đen, giống như cái mũi dùi đen nhánh. Trên đầu có một cái chiếc sừng màu xám sậm, giống như một mũi đau nhọn. Dư quang của mặt trời hoàng hôn chiếu xuống, khiến chiếc sừng nhọn hoắt tỏa ra hàng quang lạnh buốt. Nếu nói lúc trước trong quá trình vũ giả thực chiến khảo hạch, thiết mao giả trư giống như một cái chiếc Hummer hạng nặng, giả man cuồng mãnh, thì độc giác giả trư này lại làm cho người ta có cảm giác như vừa linh hoạt vừa bưu hãn. Đây là trận chiến đầu tiên của mình, nhất định phải đánh cho đẹp. Mình có thể gia nhập vào tiểu đội hỏa duy, một phần là do gia các chủ quản nói giúp cho, nhưng mà chủ yếu vẫn là do Trần ca và Trương ca hỗ trợ. La Phùng hiểu rõ một điểm, một người mới rất khó gia nhập vào tiểu đội tinh anh cấp chiến tướng. Đội trưởng Cao Phong và Ngụy Gia huynh đệ tỏ thái độ hoài nghi hắn rất rõ ràng. Hắn phải dựa vào chiến đấu để chứng minh bản thân. La Phùng nhìn như đóng đinh vào con mồi độc giác giả trừ phía trước. Ba cấp bậc H, G, F phân biệt ứng với thú binh sơ cấp, thú binh trung cấp, thú binh cao cấp. Còn độc giác giả trừ trước mắt hiển nhiên có thực lực tiếp cận cấp F. Độc giác giả trừ phát ra tiếng gầm gừ, cặp đồng tử đầy sát khí nhìn xung quanh. Nó phát hiện ra mình rồi. Tim La Phong đập rộn lên, hơn nữa còn rất hưng phấn. Độc giác giả trừ đột nhiên lao tới, giống như hóa thành một cái chiếc xe tăng lao với tốc độ cao, đâm thẳng vào công sự. Chiếc xe con cũ bị hất tung lên trời, sau đó rơi xuống lăn vài vòng trên đường cao tốc. Thân chiếc xe này bị phơi ngoài nắng gió mấy chục năm, lập tức vỡ tan, bánh xe cũng rụng ra. Lăn một hồi lâu trên đường cao tốc mới ngã xuống. La Phong né tránh trong nháy mắt, rồi lập tức lao về phía độc giác giả trư. Súc sinh, chết đi! La Phong gầm khẽ một tiếng. Cả người hắn giống như là một tia chớp bắn thẳng về phía độc giác giả trư. Huyết ảnh chiến đao trong tay trong nháy mắt xẹt qua một đạo hàn quang, bổ thẳng về phía cái cổ độc giác giả trư. Còn độc giác giả trư sau khi vừa đánh bay chiếc xe tựa hồ thân hình, nhất thời không kịp rẽ ngang. Nhưng khi La Phong đến gần nó, thì vụt một tiếng, một bóng đen chợt bổ vào đầu La Phong. Nhanh thật! La Phong sợ tới mức giật bắn người, vội đạp chân một cái, miễn cưỡng xoay người tránh xa cái bóng đen này. Bóng đen đó chính là cái đuôi như roi sắt của độc giác giả trư. Phúc! Sau khi quất mạnh cái đuôi, sự linh hoạt của độc giác giả trư trong nháy mắt tăng lên, tiếp tục đánh về phía La Phong. Gót sắt thu chắc, chiếc sừng sắc bén như mũi đau đâm thẳng tới. Mẹ nó, con độc giác giả trư này nhanh quá! La Phong lập tức lùi một bước, thuẫn bài trong tay đưa ra che trước người. Thuẫn bài va chạm mãnh liệt với gót sắt của độc giác giả trư. Trong nháy mắt, La Phong đã nương vào phản lực, nhanh chóng nép người xuống, lăn trên mặt đất vài vòng để tan bớt lực. Còn độc giác giả trư tiếp tục mạnh mẽ xông tới. La Phong xoay người, đạp vào một thân xe tải cũ nát, rồi sau đó lại lắc mình nép vào phía sau xe tải. Bị xe tải ngăn trở nên cú hút của độc giác giả trư không có thể tạo được hiệu quả gì. Năm người trong tiểu đội hỏa chùy đứng phía xa quan sát thấy cảnh này đều khẽ gật đầu. Đội trưởng, La Phong phản ứng không tệ ha. Trần Cốc cười nói. Đội trưởng Cao Phong mỉm cười gật gật đầu. Không tệ, ta còn nghĩ lần đầu tiên hắn gặp phải độc giác giả thú thì phải chịu chút đau khổ chứ, không ngờ vừa rồi hắn phản ứng nhanh như vậy. Hơn nữa kiến thức cơ bản cũng rất khá được, dùng thuẫn bài tá lực cũng vô cùng xảo diệu, động tác như nước chảy mây trôi. Đợt công kích của độc giác giả trư không làm La Phong bị thương, được lắm. Ngụy Gia huynh đệ vốn luôn luôn lạnh mặt, nhưng lúc này vẻ mặt lạnh như băng cũng hơi giãn ra. Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, La Phong không tệ chứ. Trương Khoa cũng lộ ra nụ cười. Trận này còn chưa chấm dứt, tất cả còn khó nói. Ngụy Thiết lạnh lùng nói. Năm người tiểu đội hỏa chùy tiếp tục nhìn La Phong đánh với độc giác giả trư. Lúc này tinh thần La Phong tập trung cực độ, trong lòng thất kinh. Con độc giác giả trư này âm hiểm thiệt, lúc đầu cố ý cho ta tưởng là nó yếu thế, rồi sau đó đột nhiên dùng cái đuôi công kích ta, đồng thời gót chân sừng nhọn liên tiếp tấn công, hơn nữa cuối cùng còn hút dầu rất điên cuồng, mấy chiêu liên hoàn. May mà mấy ngày nay ta tu luyện cửu trọng lôi đao, nên khả năng khống chế sức mạnh toàn thân mạnh hơn trước. Nếu không có gần một tháng tu luyện cửu trọng lôi đao, e rằng dưới cái đợt công kích của độc giác giả trư này, mình phải sử dụng tới tinh thần niệm lực phụ trợ mới có thể cam đoan không bị thương rồi. Độc giác giả trư gầm gừ, không còn ngu xuẩn hút vào chiếc xe tải to nữa, mà nhảy qua nó, nhanh chóng lao về phía La Phong. Súc sinh, lần này ngươi nhất định phải chết! La Phong đá mạnh một cước vào một cái bánh xe hỏng trên đường. Bánh xe như bị mấy bắn đá bắn ra, nhanh chóng bay vọt về phía độc giác giả trư. Độc giác giả trư không giảm tốc chút nào, chỉ hơi cúi đầu, sừng trên đỉnh đầu nó sắc bén vô cùng, trực tiếp chém cái bánh xe thành hai nửa. Còn bản thân La Phong sau khi đá vào bánh xe liền lập tức lao tới con độc giác giả trư. Độc giác giả trư đồng thời vừa hút vào bánh xe, lập tức cúi đầu, hướng chiếc sừng nhọn hoắt về phía của La Phong. Chết đi! Ngay lúc này, thân thể La Phong xoay tròn như một cánh bướm, cực kỳ tinh diệu tránh thoát chiếc sừng nhọn này. Ngay khi xoay tròn, huyết ảnh chiến đao trong tay La Phong cũng nương theo lực đạo xoay tròn. Trong nháy mắt xuất đao, đào quang huyết ảnh chiến đao theo một vòng cung nhanh chóng gia tốc. Nhanh như thiểm điện, một đao xoay tròn bổ thẳng vào cổ độc giác giả trư. Vèo một tiếng, La Phong rõ ràng cảm giác được bộ lông cứng ngắc cùng với lớp da còn rắn chắc của độc giác giả trư. Chẳng trách đạn bình thường không thể phá vỡ lớp da này. Máu đỏ tươi chảy ra, một đao La Phong chỉ bổ vào cổ độc giác giả trư đại khái 5cm, rồi sau đó không vào sâu thêm được nữa. Độc giác giả trư điên cuồng gầm lên, quay phát đầu lại, điên cuồng đánh về phía La Phong. Độc giác giả trư nếu trọng thương thì lại càng thêm điên cuồng. Cái gì? Thần pháp linh hoạt thiệt. Trên mặt Ngụy Gia huynh đệ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Không ngờ có thể tránh né cú hút của độc giác giả trư tinh diệu như vậy. Lão đại Ngụy Gia huynh đệ Ngụy Thiết thán phục nói. Không thể tin nổi, hơn nữa hắn dám xoay tròn ngay trước cú hút của độc giác giả trư, chẳng lẽ không sợ sừng con giả thú đó đâm thủng người hắn hay sao chứ? Quá tinh diệu mà, là dẫn cứt chó hay là thực lực như vậy chứ? Một cú xoay tròn đó nhìn như đơn giản nhưng lại lộ ra thân pháp kinh người của La Phong. Còn Trần Cốc và Trương Khoa không kìm được hoan hô. Tiểu tử này rất có thực lực nha. Cao Phong cười, nói. Dưới tình huống nguy hiểm như vậy mà dám làm như vậy, mà hơn nữa còn thành công, thân pháp tuyệt đối không tầm thường, nắm chắc thời cơ cũng rất chuẩn. Nhưng mà điểm khó chơi nhất của con quái thú này chính là sức sống rất mạnh. Muốn giết chết con độc giác giả trư này đâu có dễ như vậy đâu. Năm người tiểu đội hỏa chùy, kể cả Ngụy Gia huynh đệ đều khẽ mỉm cười. Năm người tiếp tục quan sát cuộc chiến, độc giác giả trư lúc này đã nổi điên lao vào La Phong. Tách, tách. Máu tươi tanh nồng lăn dọc cổ của độc giác giả trư, rồi chảy xuống đường cao tốc đầy bụi bặm. Hai trong mắt độc giác giả trư lóe ra quang mang điên cuồng. Nó gầm lên một tiếng rồi điên cuồng lao về phía La Phong, nhanh như một tia chớp. Gót sắt, sừng, đuôi, ba bộ phận công kích liên miên không dứt. Cổ của nó bị thương, sự linh hoạt phần đầu rõ ràng giảm xuống không ít. La Phong nhanh nhẹn né tránh. Trong vũ giả thực chiến khảo hạch, hắn đã đối mặt đồng thời với 7 con quái thú cấp H vây công để tôi luyện thân pháp. Mức độ tấn công dày đặc của 7 con quái thú cấp H vây công ra so với con độc giác giả trư tiếp cận cấp F này, tuy yếu hơn một chút, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Vèo một tiếng, La Phong không lùi mà tiến, phiêu dực nghiêng người né tránh. Chiếc sừng nhọn của độc giác giả trư cách thân thể La Phong cơ hồ chỉ có 3cm, nhưng 3cm lại như rãnh trời, khiến độc giác giả trư không thể thương tổn được La Phong chút nào. Huyết ảnh chiến đao trong tay La Phong mang theo một tiếng rít chói tai, từ cao chém thẳng xuống một cách cực kỳ mãnh liệt. Độc giác giả trư lập tức điên cuồng gầm lên sợ hãi. Bốn vó đột nhiên phát lực muốn né tránh một đao của La Phong. Nhưng một đao này của La Phong thực sự quá nhanh. Tiếng chiến đao găm vào thịt văng lên, phập. Lại một lần chém vào cổ, mặc dù không phải vị trí vừa rồi, nhưng lần này chém sâu đến 8cm. Lần trước bị thương, cơ bắp cổ của nó không thể phát lực ngăn cản 100%. Hơn nữa mức độ phòng ngự cổ nó càng yếu hơn nữa. La Phong vừa bổ ra một đao, liền lập tức thối lui, dễ dàng tránh được một loạt đòn công kích trả thù của độc giác giả trư. Sau đó La Phong lại một lần nữa tiếp cận con giả trư. Độc giác giả trư phẫn nộ điên cuồng gầm lên. Một lần cuối cùng, La Phong lại bước lên ba bước cực nhanh, gần như sinh ra một đạo ảo ảnh, một lần nữa né tránh công kích của độc giác giả trư. Nương vào bước chân linh hoạt, La Phong xuất ra một đao vô cùng sắc bén. Vèo một tiếng, đao này vừa bắt đầu chém xuống còn hơi khó khăn, nhưng khi găm sâu vào 12cm, lực cản lập tức giảm mạnh. Huyết ảnh chiến đao của La Phong thoáng cái đã găm sâu vào cổ độc giác giả trư đến gần 2/3. Sau đó hắn nhanh chóng rút đao lùi phát lại. Máu tươi từ vết thương to tướng phun thành vội ra ngoài. Con giả trư gầm lên thê lương. Độc giác giả trư toàn thân co giật, bốn vó vô thức điên cuồng đạp xuống đất. Mặt đường cao tốc nhanh chóng bị nó đạp cho vỡ nát. Sau đó độc giác giả trư vô thức đâm sầm vào những cái hàng rào dọc đường cao tốc. Sau khi hút đổ hàng rào bảo vệ, nó vô lực ngã xuống. Thanh âm dần dần yếu ớt, rồi không còn phản ứng gì nữa. La Phong đứng ở gần hàng rào gãy trên đường cao tốc, nhìn xuống thi thể con độc giác giả trư với cái đầu gần như đứt đoạn phía dưới. Tốc độ máu chảy đã chậm lại, hiển nhiên là sắp chết rồi, dù sao vừa rồi cũng đã chảy cả thùng máu rồi còn đâu. La Phong nhảy xuống, rồi sau đó dùng huyết ảnh chiến đao rọc vào đầu độc giác giả trư, cắt lấy cây sừng. Cả người độc giác giả trư thì cái quý nhất là cái sừng này. Năm người tiểu đội hỏa trụy quan sát phía xa, không kìm được thở phào một hơi. Biến thái, quái vật mà. Ngụy Gia huynh đệ lần lượt nói. Sao, thấy ta đề cử chính xác không? Trường Cốc đắc ý, nếu nói lúc trước năm người họ rất kinh ngạc, thì bây giờ đã bị chấn động đờ người ra. Khó tin mà. Trương Khoa không kìm được phải cảm thán. Đội trưởng Sông Phong Chùy, Cao Phong dán mắt vào La Phong đang cắt sừng. Thân pháp La Phong sao lợi hại như vậy chứ? Nếu nói về tốc độ thuần túy, độc giác giả trư còn nhanh hơn hắn một chút nữa. Nhưng mà vừa rồi hắn liên tục né tránh mấy lần liên tiếp, vô cùng dễ dàng. Hơn nữa mỗi lần đều rất tự nhiên. Nếu cái loại thân pháp này của hắn có thể bảo trì 100.000 lần, thì đó chính là cấp nhập di rồi. Hắn mới 18 tuổi thôi, nếu là cấp nhập di, hẳn là đã được đưa đến tổng bộ vũ quán toàn cầu tiến hành đặc huấn rồi. Lão đại Ngụy Thiết không kìm được mà nói. Cấp nhập vi là cấp bậc vũ giả mỗi lần đều có thể né tránh với độ chính xác rất cao. Mỗi lần chỉ dùng ít sức nhất để thực hiện né tránh hoàn mỹ nhất. Loại né tránh này có độ khó khăn rất cao. Một lần hai lần thì vũ giả bình thường có thể làm được. Nhưng mà 100 lần, 1000 lần đều có thể làm được, chứng tỏ đó chính là cấp nhập vi rồi. Chúng ta tìm được bảo bối rồi. Cao Phong lộ ra nụ cười. Ngụy Gia lão nhị, Ngụy Thanh gật gật đầu. Bồi dưỡng một chút là tiểu đội hỏa trụy của chúng ta có thêm một thành viên chủ chốt rồi. Để ta và lão nhị huấn luyện hắn. Ngụy Thiết mở lời. Trần Cốc và Trương Khoa đều nở nụ cười. Là vũ giả không biết bao nhiêu lần đi trên ranh giới sinh tử. Họ hiểu rõ, một số thiên tài có tố chất thân thể rất tốt, nhưng lúc chính thức đánh với quái thú, thực lực chỉ có thể phát huy không tới 1/10. Do đó bình thường họ đều xem thường cái gọi là thiên tài. Cao thủ chân chính phải là người đã trải qua vô số cuộc chiến sinh tử. Còn La Phong biểu hiện lần đầu tiên đã mạnh như vậy rồi, hiển nhiên về phương diện chiến đấu cũng rất mạnh. Đội trưởng! La Phong từ xa chạy tới. Cái sừng này... Là ngươi giết, cái sừng này đương nhiên thuộc về ngươi rồi. Cao Phong nói. La Phong gật nhẹ đầu, cũng không cự tuyệt. Trùng quái thú, vật liệu trên người quái thú, cấp thú binh bình thường đều không đáng giá. Đó là vì quái thú cấp thú binh hoàn toàn có thể dựa vào vũ khí nóng để giết chết. Cho dù là một vũ giả chiến sĩ sơ cấp, cầm súng máy trong tay, chỉ cần bắn giỏi là có thể dễ dàng giết chết một con quái thú cấp thú binh. Do đó quái thú cấp thú binh không đáng tiền. Cái sừng này nếu bán cho vũ quán hẳn là được 3.000 đồng, cũng có thể có được vài điểm cống hiến. Nếu bán cho địa hạ liên minh hẳn là có thể tới được 5.000 nữa nha. Trương Cốc cười, nói, tài liệu trên người quái thú cấp thú tướng mới đáng giá, còn mấy cái thứ trọng yếu trên người quái thú cấp lãnh chúa thì càng có giá trị trên trời. La Phong, biểu hiện của ngươi vừa rồi chỉ có thể coi là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn thôi. Lão đại của Ngụy Gia huynh đệ, Ngụy Thiết, mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, mở miệng nói. Thiết ca! La Phong nhìn gã. Xin Thiết ca chỉ bảo cho. Thân pháp cơ sở của ngươi không tệ, nhưng hiệu suất quá thấp. Ngụy Thiết lạnh mặt. Đợi lát nữa ngươi xem ta giết một con quái thú cấp F như thế nào. La Phong vừa rồi mới chỉ giết một con tiếp cận cấp F mà thôi. Sau khi đi tiếp được một lát nữa, đám La Phong lại gặp một con hổ miêu quái thú cấp F thuộc họ nhà mèo. Trên người con hổ miêu này có rất nhiều vằn, cường tráng giống như một con bò to lớn. Nói về sự mức độ hung tàn và nhanh nhẹn thì cao hơn độc giác giả trư nhiều. Xem ta đây! Ngụy Thiết lạnh lùng nói, rồi vèo một tiếng, tay trái cầm thuẫn bài, tay phải là một thanh loan đao. Ngụy Thiết nhanh chóng lao thẳng về phía hổ miêu. Ngụy Thiết này là chiến sĩ cao cấp, tố chất thân thể tương đương với hổ miêu quái thú cấp F. La Phong nhìn kỹ, chỉ thấy xa xa Ngụy Thiết căn bản không né tránh, mà trực tiếp va chạm với hổ miêu. Không, đúng ra phải nói là khi hổ miêu gầm lên đánh tới, thì Ngụy Thiết cũng đánh ra trong nháy mắt. Thân thể Ngụy Thiết hơi nghiêng đi, thuẫn bài dương ra va chạm với con hổ miêu. Cú va chạm này làm con hổ miêu quái thú mất trọng tâm, nghiêng sang một bên. Rồi vụt một tiếng, Một hàm quang hình vòng cung lạnh lẽo từ sau thuẫn bài lướt lên, xẹt lên yết hầu con hổ miêu đang lộ ra. Vì trọng tâm không ổn định, máu tươi phun ra như suối. Ngụy Thiết nhanh chóng lùi lại, lạnh lùng nhìn con hổ miêu quái thú đau đớn gầm lên, dần dần vô lực té xuống rồi tắt thở. Ngụy Thiết cắt lấy cái đuôi hổ miêu quái thú, lấy ra một sợi gân gần như trong suốt, bỏ vào ba lô rồi trở về. Thấy rõ chưa, thân pháp của ta không bằng ngươi, sức mạnh ta sử dụng cũng không vượt quá ngươi, nhưng chỉ trong một chiêu ta đã giết chết được nó rồi. Ngụy Thiết nhìn La Phong, lúc này La Phong vẫn còn bị chấn động. Trận chiến vừa rồi thực ra chỉ trong nháy mắt đã định sinh tử. Còn vừa rồi, để giết độc giác giả trư, hắn phải lần lượt né tránh công kích, sau đó công kích vào cổ độc giác giả trư, tiêu phí không ít sức lực mới giết chết được nó. Hơn nữa thực lực con độc giác giả trư yếu hơn con hổ miêu quái thú này nhiều. Nghĩ kỹ đi. Ngụy Thiết không giải thích gì, để La Phong tự mình suy ngẫm một lát. La Phong đã hoàn toàn chấn động rồi. Tốc độ, kỹ xảo của Ngụy Thiết không có gì hơn người, nhưng mà hiệu suất của gã lại cực cao. Giết quái thú, phương pháp tốt nhất chính là lợi dụng nhược điểm của quái thú đó. Ngụy gia lão nhị, Ngụy Thanh đi tới, lạnh lùng nói. Bình thường, nhược điểm của quái thú là ở mắt, yết hầu, miệng, tiếp đó chính là phần bụng, cuối cùng mới là cái cổ, chỗ ngươi chém đó. La Phong gật đầu. Hắn biết những quái thú di động nhanh như vậy, muốn tìm được yếu điểm là rất khó. Hơn nữa độc giác giả trư, hổ miêu thường cúi đầu xuống, muốn đâm vào yết hầu là rất khó, công kích vào bụng cũng khó khăn, chém vào cổ thì đơn giản nhất. Công kích nhược điểm thì rất khó có cơ hội, quái thú không có ngu đâu, nó sẽ bảo vệ nhược điểm của nó. Nhưng nếu không có cơ hội thì có thể tạo ra cơ hội. Tỷ như cao của ta vừa rồi, thông qua một cú va chạm bất ngờ khiến cho hổ miêu quái thú mất trọng tâm, nhất thời lộ ra cái cổ yếu hại, rồi sau đó loan đao từ dưới thuẫn bài đâm thẳng vào cổ nó, làm hổ miêu quái thú mất mạng trong nháy mắt. Ngụy Thanh lạnh lùng nói. Đau cuối cùng của ca ta chính là xuất đau từ phía sau thuẫn bài ra, khiến quái thú căn bản không kịp phản ứng. La Phong gật gật đầu. Nhớ kỹ nha, phải học cách phát huy ưu điểm của mình. Ngụy Thanh nói. Phải làm một cách hữu hiệu nhất, nhanh gọn nhất. Thân pháp ngươi rất tốt, nhưng ngươi không nên lúc nào cũng dở thân pháp của mình ra. Giết quái thú, mục đích cuối cùng đều là giết chết quái thú một cách hữu hiệu nhất thôi. Hiểu rồi. La Phong gật đầu. Ngụy Thanh hơi mỉm cười. Xuất phát thôi. Đội trưởng Cao Phong phất tay cười, nói. Tiểu đội Hỏa Chùy hiển nhiên là muốn bồi dưỡng La Phong trở thành nồng cốt tương lai của tiểu đội Hỏa Chùy. Dọc đường đi, hai người Ngụy Thanh, Ngụy Thiết liên tiếp ra tay đối phó với một vài quái thú, nhưng cũng có khi để cho La Phong tự mình đối phó, vừa làm vừa dạy, để cho La Phong nắm được kinh nghiệm thực chiến, mà tốc độ tiến bộ của La Phong cũng vô cùng kinh người. Thậm chí còn đến cả cường giả cấp chiến tướng Cao Phong cũng ra tay vài lần dạy cho La Phong. La Phong dần dần hiểu ra, giết quái thú chính là phải làm cho mỗi đòn công kích của mình phát huy tới hiệu quả lớn nhất. Còn lúc trước, khi hắn lần đầu tiên giết độc giác giả trư, tuy né tránh đẹp mắt, nhưng mà trên thực tế lại không có hiệu quả. Nhận ra được điều này, công kích của La Phong cũng dần dần trở nên sắc bén hơn, trực tiếp, đơn giản, hiệu suất cao hơn. Ba ngày sau, sáng sớm, trên một con đường cái cũ nát, nhóm người tiểu đội Hỏa Chùy cùng tiến bước trên đường. Phía trước có hai đầu sư ngâu huyện cấp F, La Phong, ngươi đi đi. Đội trưởng Cao Phong ra lệnh. Rõ, đội trưởng. La Phong cười khẽ, chạy về phía sư ngâu huyện, tốc độ cũng không nhanh lắm. Hai con sư ngâu huyện gầm lên rồi lao vào La Phong. Trong mắt con quái thú sư ngâu huyện ẩn chứa sự khát máu điên cuồng. Khi khoảng cách giữa song phương còn rất gần, La Phong chợt khẽ mỉm cười. Vèo một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng lên, bộ lông toàn thân hai con quái thú sư ngao khuyển trong nháy mắt dựng lên. Nhưng La Phong đã tiếp cận trong nháy mắt rồi, chân quỷ dị bước đi bốn bước, đó chính là thân pháp lưu quang trong cửu trọng lôi đao. Dụ hai móng sư ngao khuyển đánh tới, thân thể La Phong xoay nhẹ, né tránh chính xác lợi trảo của sư ngao khuyển. Trong sát na, khi thân thể song phương lướt qua nhau, huyết ảnh chiến đao trong nháy mắt đâm ra một cách hiểm hóc. Đâm thẳng vào yết hầu, La Phong nhanh chóng vọt tới trước, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía một con quái thú sư ngao khuyển khác. Con quái thú sư ngao khuyển còn lại khác thấy cổ của đồng bọn mình điên cuồng phun ra máu tươi, không ngờ lại gầm khẽ một tiếng rồi bỏ chạy. Bọn người tiểu đội Hỏa Chùy như Cao Phong, Trừng Cốc thấy như vậy đều khẽ mỉm cười. Mặc dù La Phong về mặt kinh nghiệm thì thua xa hai người Ngụy gia huynh đệ, Nhưng vì ưu thế thân pháp nên La Phong bây giờ có lực sát thương không thua gì Ngụy gia lão đại, Nhị lão gia cả. La Phong nè, đi thôi, chúng ta mau vào thị trấn đi. Sư Ngâu Khuyển đều sống quần cư, vừa đổi con sư Ngâu Khuyển chạy trốn, chẳng mấy chốc sẽ đem theo một đám quái thú sư Ngâu Khuyển tới đây nữa. Trần Cốc cười hà hà, nói. La Phong cười cùng mọi người, hội hợp. Nhóm 6 người tiểu đội Hỏa Duy rốt cuộc cũng tiến vào mục tiêu của họ. Huyện thị số 0201. Tiểu đội Hỏa Duy lặng lẽ tiến vào khu vực huyện thành số 0201. La Phong, 3 ngày qua chúng ta đi dọc theo đường cao tốc, đó đều là những khu vực hoang du thôi. Vừa đi, Trần Cốc vừa thì thào nói. Đại đa số quái thú đều sống trong thành thị và khu vực có kiến trúc dày đặc. Những nơi như thị trấn, nội thành mới là nơi nguy hiểm chính thức. Dạ, Trần ca, để hiểu rồi. La Phong gật đầu. Những bài viết trên mạng cũng đã đề cập đến một vài thói quen của quái thú. Trong cuộc chiến trường kỳ của quái thú và nhân loại, quái thú phát hiện ra nếu chúng sống ở nơi trống trải hoang vu, không có vật che chắn, thì quân đội phân loại cùng với vũ giả nhân loại có thể thông qua súng bắn tỉa hạng nặng, thậm chí là tên lửa các loại tiến hành công kích từ xa. Còn nếu ở trong khu vực thành thị có vô số kiến trúc san sát nhau, quái thú chỉ cần tránh trong khu có kiến trúc dày đặc thì súng bắn tỉa cũng rất khó có cơ hội, trừ phi người bắn tỉa vào trong khu vực thành thị. Hơn nữa quân đội nhân loại một khi tiến vào khu vực thành thị tiến hành chiến đấu trên đường phố với đám quái thú thì đám quái thú sẽ chiếm ưu thế rất lớn. Khu kiến trúc dày đặc mới là thiên đường của quái thú. Mục tiêu của tiểu đội Hỏa Trụy chúng ta tất nhiên là quái thú cấp thú tướng rồi. Nhưng mà... Trần Cốc thấp giọng nhắc nhở. Quái thú cấp thú tướng là quái thú đã có trí tuệ nhất định, chẳng thua kém nhân loại là bao đâu nha. Quái thú cấp thú tướng có thể triệu tập vô số quái thú cấp thú binh tụ tập chung quanh nó. Tất cả mọi con đều nghe nó chỉ huy, mà gần như xung quanh mỗi một con quái thú cấp thú tướng đều có vô số quái thú cấp thú binh. Do đó muốn giết chết một con quái thú tướng là rất khó đó. La Phong gật gật đầu. Thú binh và thú tướng chẳng những thực lực chênh lệch rất lớn mà quan trọng nhất chính là trí tuệ. Để bảo vệ tính mạng của mình, quái thú cấp thú tướng tất nhiên sẽ triệu tập vô số quái thú cấp thú binh bảo vệ quanh mình. Ngoại trừ rất ít quái thú thích độc hành ra, đại đa số thú tướng đều có rất nhiều thú binh xung quanh. Mọi người cẩn thận một chút, khu vực phía trước của hàng ngũ thiết giáp ngưu. Đội trưởng Cao Phong đột nhiên nói. Thủ lĩnh hàng ngũ thiết giáp ngưu hẳn là một con thú tướng thượng cấp. Hơn nữa hàng ngũ thiết giáp ngưu này có một số lượng rất lớn thiết giáp ngưu. Chúng ta đi vòng qua. Trần Cốc không được bắn. Một khi có thiết giáp ngưu công kích, nhớ kỹ ngà. Phải trong lập tức giết chết, đừng để nó kịp gọi đồng bọn. Rõ, đội trưởng. Năm người còn lại đều gật đầu. Vùng ngoại thành, nội thành đều khác hẳn vùng hoang vu bên ngoài. Nơi này nguy hiểm hơn vùng hoang vu nhiều. Dọc theo một con đường nhỏ hẹp, 6 người tiểu đội Hỏa Duy cẩn thận đi tới. Dừng lại! Lão đại trong Ngụy gia huynh đệ, Ngụy Thiết đi đầu, nhìn chằm chằm về phía trước tỏ ra vẻ nghiêm trọng. Chỉ thấy phía trước xa xa có một xác con thiết mau giả trư khổng lồ đang nằm trên mặt đất. Bên cạnh nó còn có 2 con quái thú hổ ngao khuyển đang cúi đầu ăn thịt. Đột nhiên con quái thú hổ ngao khuyển ngẩng đầu nhìn về phía tiểu đội Hỏa Duy xa xa, có vẻ rất cảnh giác. Chúng ta đi vòng qua, không nên động thủ. Cao Phong nhẹ giọng nói. Ở vùng hoang vu dọc đường cao tốc, đám người La Phong rất thoải mái, muốn giết quái thú là giết, nhưng ở thành thị thì khác hẳn. Dọc đường phải cẩn thận từng ly từng tí, né tránh hơn 10 lần, rồi giết 8 con quái thú cấp thú binh trong nháy mắt. Cuối cùng đám người La Phong cũng đến mục tiêu đầu tiên của họ. Tiểu khu Lam Thiên ở huyện thị số 0201. Tiểu khu Lam Thiên sở dĩ được tiểu đội Hỏa Trụy chọn là mục tiêu đầu tiên là vì tiểu khu này có 3 cao ốc cao 21 tầng. Đi, lên sân thượng. Mọi người cẩn thận một chút, bên trong tòa cao ốc này không biết chừng lại lùi ra một con quái thú nào đó đó. Đừng phát ra tiếng động lớn. 6 người tiểu đội Hỏa Trụy dọc theo cầu thang không ngừng tiến lên phía trên. Một tiếng thú gầm trầm thấp ẩn ướt vang vọng trong tòa nhà. 6 người tiểu đội Hỏa Trụy nhíu mày. Ngụy Thiết đi đầu thấp giọng nói. Hẳn là ở trên lầu, tất cả cẩn thận một chút đó. Mọi người ai nấy đều cầm binh khí sẵn sàng ra tay. Trần Cốc vì sử dụng vũ khí nóng thì được bảo vệ ở giữa. Từng bước một, từng bước một. Hả? La Phong liếc mắt thấy một gốc rẽ phía trước đột nhiên xuất hiện một con sư ngâu khuyển cao chừng 2 mét, toàn thân lông dài, nhìn giống như một chiếc xe quân dụng đường trường cỡ lớn. Con đồ quái thú sư ngao khuyển vừa gặp nhân loại lập tức gầm khẽ một tiếng, rồi mang theo một luồng gió tanh xông tới. Tiểu đội hỏa trụy đang lên thang lầu, con quái thú sư ngao khuyển thì từ trên bổ xuống. Hơn nữa hình thể khổng lồ của nó cũng hình thành động năng rất lớn. Vèo một tiếng, huynh đệ Ngụy Thiết, Ngụy Thanh đi trước, động tác cơ hồ giống hệt nhau. Một tay cầm thuẫn bài, một tay cầm loan đao, đồng thời phóng lên trên. Khi họ lướt tới sát bên người quái thú sư ngao khuyển, loan đao hóa thành một cái vòng cung vừa vặn, xẹt qua khớp chân trước sư ngao khuyển. Huynh đệ Ngụy Thiết, Ngụy Thanh đều dùng chiêu thức giống hệt nhau. Chiêu này làm cho hai chân trước của quái thú sư ngao khuyển không khỏi lảo đảo, di chuyển vô cùng khó khăn trên cầu thang. Còn lúc này, Thiết Thương Trương Khoa đứng sau Ngụy Thiết, Ngụy Thanh trong nháy mắt tiến lên, đồng thời trường thương bằng hợp kim xé gió đâm thẳng vào đầu con quái thú sư ngao khuyển đang lảo đảo. Trường thương lập tức đâm xuyên qua mắt, đâm vào đầu sư ngao khuyển. Bốn chân quái thú sư ngao khuyển vô thức rung lên rồi vô lực ngã xuống. Ngụy Thanh, Ngụy Thiết, Trương Khoa ba người phối hợp rất tinh diệu. Hai người đầu hỗ trợ đánh bị thương chân trước của sư ngao khuyển, khiến quái thú sư ngao khuyển thân hình lảo đảo. Còn Trương Khoa chấp thời cơ xuất thương, một kích lấy mạng. Thương pháp Trương Khoa cũng tinh chuẩn tới đáng sợ, không ngờ có thể trực tiếp đâm thẳng vào mắt. Trong quá trình lên lầu, tiểu đội hỏa trùy tổng cộng gặp ba con quái thú, vậy cũng xem như vận khí không tệ rồi. Trong số ba con quái thú, có một con từ phía dưới cầu thang xông lên. Lúc đó La Phong, Cao Phong là người đi sau cùng đội ngũ, nên tất nhiên là La Phong ra tay, đánh chết con quái thú cấp G quá đơn giản. Đi tới cuối cầu thang, sáu người tiểu đội hỏa trùy bước ra sân thượng tòa cao ốc 21 tầng. Đóng cửa cầu thang, đóng chặt lại cho ta. Cao Phong nói. Phòng ngừa có quái thú từ phía dưới chạy lên sân thượng. Dạ. Hai người La Phong và Trương Khoa tự mình đi đóng cửa sắt, rồi lấy ra một thanh sắt chốt lại. Cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi rồi. Trương Khoa khó giấu được nụ cười, đặt thẳng mông xuống sân thượng, lấy thức ăn nước uống năng lượng cao trong ba lô ra. Mọi người lấy ống nhòm ra. Đội trưởng Cao Phong nói. Mọi người dùng ống nhòm từ trên sân thượng nhìn xuống dưới cho ta, cố tìm cho được quái thú cấp thú tướng. Nhớ kỹ, thân thể không được lộ ra ngoài sân thượng quá nhiều, để quái thú phía dưới phát hiện sẽ có một chút phiền toái đó. Trên sân thượng kỳ thực rất an toàn, bình thường quái thú căn bản không thể từ bên ngoài bò lên sân thượng tầng 21. Cho dù có quái thú cấp thú tướng chỉ huy đám quái thú từ cầu thang tràn lên, nhưng cầu thang rộng bao nhiêu, uy hiếp cũng không lớn. Tiểu đội hỏa trùy hoàn toàn có đủ thời gian chạy thoát. Bắt đầu tìm quái thú cấp thú tướng đi. La Phong cũng lấy ra ống nhòm ra. Những thứ như ống nhòm, dây thép và một vài công cụ phụ trợ thì tất cả mọi người ai cũng mang theo, dù sao nó cũng nhẹ. Ngồi ở một góc sân thượng, La Phong liếc mắt nhìn xuống những cái đường phố phía dưới, có vô số quái thú rải rác khắp nơi. Khu thành thị sầm uất có số lượng quái thú thì đúng là hơn cả trăm lần so với vùng hoang dã. Thậm chí có con đường, liếc nhìn qua cũng thấy tối thiểu có hơn trăm con quái thú cùng đi. Cho dù là vũ giả cấp chiến tướng, nếu bị mấy trăm con quái thú bình thường vây công thì khả năng sống sót thoát ra là không lớn. Đội trưởng, toàn mấy con quái thú cấp thú binh. Ta cũng không thấy quái thú cấp thú tướng xuất hiện. Năm người, kể cả đội trưởng ai nấy đều cầm ống nhòm quan sát những hướng khác nhau. Đứng trên cao thì có thể nhìn xa. Trên sân thượng tòa cao ốc 21 tầng thực sự có thể nhìn rất xa và thấy rất nhiều quái thú. Kiết! Một cái đường sắt mở ra. Trong tiểu đội hỏa trùy chỉ có Trần Cốc là không có sử dụng ống nhòm. Đã mở cái đường sắt ra. Trong đường sắt ngoại trừ rất nhiều đạn dược, còn có một cái hộp gỗ hình chữ nhật. Mở hộp gỗ ra, bên trong có một vài linh kiện súng ống. Trần Cốc nhanh chóng tiến hành lắp ráp chúng lại. Một lát sau, một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng màu bạc dài chừng 2 mét đã được lắp ráp thành hình. Cả ống ngắm quang học cũng được lắp ráp đầy đủ. Trần Cốc bỏ từng viên đạn đặc thù vào ổ đạn, tổng cộng là 10 viên đạn. Đội trưởng à, khi nào tìm được quái thú cấp thú tướng thì cho ta biết nha. Trần Cốc nói. Ngươi ngủ một lát đi, tranh thủ dưỡng thần. Việc tìm quái thú cấp thú tướng cứ giao cho chúng ta được rồi. Cao Phong gật gật đầu, đồng thời phân phó cho những người khác. Mọi người tìm kỹ một chút nha, đừng để bỏ sót chỗ nào đó. Đây là một trong những biện pháp săn bắt quái thú cấp thú tướng dễ nhất trong thành thị, vì từ trên điểm cao có thể thấy rất xa. Cách này nhanh hơn việc tìm quái thú cấp thú tướng trên đường phố gấp trăm lần, tính an toàn cũng rất cao.

Nhưng hiệu suất như lúc này cũng đã là cực cao rồi. Mọi người có thể vừa nghỉ ngơi, vừa có thể tìm quái thú. Đây là biện pháp tốt nhất rồi. La Phong gật gật đầu. Đội trưởng, các ngươi xem bên này nè. Trương Khoa đột nhiên kinh hô rồi chỉ xuống phía dưới. Vèo một tiếng, bốn người còn lại đều lao tới chỗ đó. Mỗi người đều cầm ống nhòm cẩn thận nhìn xuống dưới. La Phong cũng chỉ ống nhòm theo hướng mà Trương Khoa chỉ, thì thấy gốc Tây Bắc. Chung quanh mấy ngã tư rải rác xuất hiện những con độc giác giả trư, thiết mao giả trư, tổng cộng cũng phải 100 con. Hơn nữa những con quái thú họ nhà heo xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn càng lúc càng nhiều. Hả? Hai mắt La Phong sáng lên, chỉ thấy trên một con đường, một con quái thú to như xe tăng, toàn thân đỏ lừ lừ tiến tới. Đi sau nó còn có một đám quái thú họ nhà heo tiền hô hậu ủng. Đây là thị huyết thẳng khắc. La Phong cả kinh. Tộc quần thị huyết thẳng khắc được bài danh thứ hai trong họ nhà heo. Gọi là thị huyết thẳng khắc là vì cái loại quái thú họ nhà heo này toàn thân một ra vô số lân giáp. Lực phòng ngự lớn kinh người, nhìn qua chẳng khác nào một xe tăng bột thép cả. Hơn nữa luận lực phòng ngự, lực công kích cũng không hề thua xe tăng chút nào. Là thị huyết thẳng khắc. Gặp cá lớn rồi. Đội trưởng nè, xem màu sắc lân giáp trên người nó thì hẳn là cấp bậc thú tướng sơ cấp, gần tiếp cận với thú tướng trung cấp rồi. Mấy người tiểu đội hỏa trùy bắt đầu thảo luận. Giá của thị huyết thẳng khắc khá cao đó. Đội trưởng Cao Phong cười. Mặc dù chỉ cấp thú tướng sơ cấp thôi, nhưng giá của nó có thể được so với một số quái thú cấp bậc thú tướng trung cấp khác đó. Đây là một con cá lớn, tất cả mọi người chuẩn bị tinh thần. Lão Trần! Thanh âm các đội viên khác làm cho Trần Cốc tỉnh dậy. Trần Cốc cười. Sao vậy? Mọi người tìm thấy quái thú cấp thú tướng rồi hả? Người tới mà xem. Cao Phong cười, nói. Trần Cốc nhanh chóng bật dậy, cầm lấy cái ống nhòm nhìn kỹ, rồi giật mình, nói. Mẹ nó chứ, lại là con xếp thứ hai trong quái thú họ nhà heo. Thị huyết thẳng khắc, con này lực phòng ngự kinh lắm nha. Đạn xuyên giáp ta mang theo e rằng không phá được lân giáp của nó đâu. Xem ra phải vận dụng bảo bối của ta rồi. Mau đi, phát đạn này đáng giá khối tiền đó. Cao Phong thúc giục. Trần Cốc lập tức vọt tới bên cạnh rương sắt, lấy ra 3 viên đạn có vỏ đạn đỏ như máu. Thay đạn trong súng bắn tỉa ra. Phốc. Trần Cốc nằm dài trên bờ sân thượng, cầm chiếc súng bắn tỉa hạng nặng màu xám bạc. Ánh nắng mặt trời chiếu vào cái nòng súng, khiến nó lấp loáng phản xạ ra những tia sáng. Trần Cốc đưa bàn tay cảm ứng phương hướng một chút, rồi tiến hành tính toán thật cẩn thận, điều chỉnh ống ngắm quang hục. 5 người tiểu đội hỏa trụy bên cạnh đều không dám lên tiếng. Đột nhiên, thanh âm trầm thấp mạnh mẽ vang lên. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, viên đạn đã xuyên qua không gian bắn tới. Viên đạn xuyên giáp bằng hợp kim này có uy lực rất kinh người. Tốc độ cũng vượt qua cả tốc độ âm thanh. Hơn nữa vì tốc độ vượt xa tốc độ âm thanh, nên viên đạn sẽ găm vào người quái thú, trước khi tiếng súng kịp truyền tới tay quái thú. Thị huyết thẳng khắc từ từ di chuyển trên đường phố, phía sau có vô số quái thú tiền hô hậu ủng. Phốc một tiếng, lân giáp vị trí nơi sau tay con thị huyết thẳng khắc này trong nháy mắt xuất hiện đốm lửa nhỏ, rồi hiện ra một lỗ thủng. Viên đạn đã xuyên thẳng qua cái lớp lân giáp con yêu thú này. Thị huyết thẳng khắc đau đớn gầm một tiếng, thân hình loạn choạng. Đến khi đứng vững trở lại, thị huyết thẳng khắc lập tức gầm một tiếng phẫn nộ. Lập tức vô số quái thú họ nhà heo xung quanh liền trở nên điên cuồng tụ tập lại quanh nó. Vị trí sau tai của con thị huyết thẳng khắc đang chảy ra rất nhiều máu. Thị huyết thẳng khắc phẫn nộ không ngừng gào thét, nhưng nó căn bản không thể phán đoán rốt cuộc là viên đạn bắn ra từ đâu. Trên sân thượng, Trần Cốc khẽ ngẩng đầu, dời mắt khỏi ống ngắm, tự tin, nói. Dẫn khí không tệ nha, bắn trúng chỗ yếu hại rồi. Con thị huyết thẳng khắc này sống dài thiệt đó, nên không có lập tức chết ngay. Nhưng mà trong vòng 5 phút thôi, nó nhất định phải quỵ. Bắn tỉa ở khoảng cách xa thì phát đầu là hữu hiệu nhất. Vì khi bắn phát đầu thì con quái thú cấp thú tướng vẫn chưa phòng bị gì. Nhưng nếu phát đầu không bắn trúng chỗ yếu hại thì rất phiền toái. Quái thú cấp thú tướng có lực phòng ngự rất mạnh. Viên đạn có thể xuyên thấu phòng ngự đã là không tệ rồi. Do đó, đạn xuyên thép đều chú trọng tới lực xuyên thấu chứ không phải là lực nổ. Dù sao đến cả lực xuyên thấu còn không đủ chứ đừng nói tới việc tạo ra sát thương gì. Bắn hay lắm! Trương Khoa cười, giơ ngón tay cái lên. Con thị huyết thẳng khắc này sợ rất cứng. Nếu bắn thủng lân giáp trên người, cho dù bắn xuyên vào thì cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới thị huyết thẳng khắc đâu. Cao Phong cười khẽ rồi nói. Trần Cốc, một phát của ngươi ghê thật đó. Nếu không phải Trần Cốc bắn một phát chuẩn xác, chỉ muốn giết chết một con thị huyết thẳng khắc có vô số quái thú hộ vệ như vậy là việc quá khó khăn. Đừng khen tao quá vậy chứ. Trần Cốc cười, nói. Bây giờ các ngươi nên nghĩ biện pháp lấy thi thể con thị huyết thẳng khắc đó về đi. Xung quanh con thị huyết thẳng khắc đó cả trăm con quái thú lận. Hơn nữa nếu chậm chân, không biết chừng lại bị một tiểu đội vũ giả khác hớt tay trên nữa à. Trương Khoa, ngươi giác một cái trương sắc của Trần Cốc đến đây. Cao Phong phân phó. Rõ, thưa đội trưởng. Thiết Trương, Trương Khoa liền đi về phía Trần Cốc. Lúc này Trần Cốc đang tháo rời linh kiện của khẩu súng bắn tỉa hạng nặng ra, để vào trong cái hộp gỗ, đồng thời bỏ vào rương sắt cùng với một số đạn dược đưa cho Trương Khoa. Sau đó y lại mở một cái rương sắt khác, lấy ra một cây súng máy dữ dằn, quấn dây đạn quanh người. Còn đầu dây đạn được cắm thẳng vào súng máy. La Phong thấy như vậy không khỏi thán phục. Vũ khí hạng nóng cao cấp dùng để đối phó với quái thú cấp thú binh có tác dụng rất lớn. Chẳng hạn như lúc trước, bắn gục thị huyết thẳng khắc bằng một phát, kỳ thực phát súng này cũng có phần may mắn. Dù sao muốn tiêu diệt ngay phát đầu tiên, phải nhằm trúng chỗ hở trên xương đầu vốn rất cứng. Còn thân hình khổng lồ của thị huyết thẳng khắc thì cho dù có trúng một vài phát súng cũng chẳng gây ra ảnh hưởng gì lớn cả. Cho nên muốn bắn trúng nơi trí mạng chỉ bằng một viên quả thực rất khó, như vị trí mắt, chỗ hở xương nắp dưới hộp sọ, hoặc là đằng sau tai. Muốn bắn được chuẩn xác như vậy, một là phải có kỹ thuật rất tốt, hai là phải có một chút may mắn. Nếu như lúc đó thị huyết thẳng khắc cảnh giác một chút, chuyển hướng một chút thì phát súng sẽ bắn trực ra ngoài. Đi xuống dưới. Cao Phong lớn tiếng hạ lệnh. Năm người La Phong lập tức chạy dọc theo thang lầu, nhanh chóng xuống dưới, rời khỏi tiểu khu Lam Thiên. 5 phút sau, đám người La Phong đã tới một ngõ nhỏ. Ngụy Thiết đi đầu ló ra phía ngoài, đảo mắt nhìn một chút, rồi quay đầu lại, nói. Đội trưởng, con thị huyết thẳng khắc đã chết rồi. Lão Trần giỏi thiệt đó. Cao Phong giơ ngón tay cái lên, Trần Cốc cười hà hà. Nhưng mà đội trưởng nè. Ngụy Thiết tiếp tục nói. Bên cạnh thi thể con thị huyết thẳng khắc đó, hiện đang có khoảng mấy trăm con quái thú tụ tập. Chúng ta muốn có được thi thể thị huyết thẳng khắc sẽ rất phiền toái đây. Đây là phiền toái khi đứng từ xa công kích một con quái thú cấp đầu đàn. Cho dù thành công, việc thu lấy những thứ quan trọng trên thi thể nó cũng rất nguy hiểm. Tuy nhiên, so với việc tấn công quái thú đầu đàn giữa đám quái thú thủ hạ thì cũng an toàn hơn rất nhiều. Theo cách cũ, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, các người quấy rối đánh lạc hướng đám quái thú. Chúng ta thừa dịp chúng phân tán cùng tiến lên. Cao Phong hạ lệnh rồi quay đầu nhìn về phía La Phong. La Phong lúc này như ngừng thở. Công kích một lúc mấy trăm con quái thú, đây quả thực là một việc nguy hiểm nhất từ khi hắn gia nhập tiểu đội hỏa chùy cho đến bây giờ. Có điều dựa theo những gì đã đọc trong các bài viết trên mạng, thì tình huống này cũng chỉ là tình huống đơn giản mà tiểu đội võ giả sẽ gặp phải, còn có những hành động khác nguy hiểm hơn nhiều. La Phong, lát nữa ngươi nhớ theo sát bên cạnh Trần Cốc, nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ hỗ trợ cho Trần Cốc, không được để quái thú tập kích y. Cao Phong trịnh trọng nói. Đội trưởng yên tâm. Ta nhất định sẽ không cho một con quái thú nào đến gần Trần ca đâu. La Phong gật đầu. Được, xuất phát. Cao Phong ra lệnh. Hai luồng lưu quang màu đen từ tay hai huynh đệ Ngụy Thiết, Ngụy Thanh bắn ra, giống như một tia chớp bay lên ra xa trên trăm thước, rơi vào giữa đám quái thú. Hai luồng lưu quang màu đen này lại là hai khối cầu hình bầu dục, bên trong còn có cả tín hiệu đếm giờ của đồng hồ thời gian màu đỏ. Đám quái thú chú ý đến hai cái luồng lưu quang này đều cảnh giác né tránh. Hai quả bom hẹn giờ đột nhiên nổ tung, lực bộc phát cường đại cùng với những mảnh nhỏ bắn ra, làm hai con quái thú gần nhất chấn động đến mức ngã lăn, toàn thân đầy vết máu. Đồng thời hai quả bom này cũng sinh ra vô số khói mù, nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng. Tuy nhiên uy lực của hai quả bom hẹn giờ này cũng chỉ may mắn giết chết một con quái thú, làm bị thương 5-6 con. Những con khác thì chỉ bị màn khối lan tỏa ảnh hưởng. Lên! Cầu Phong quát lên một tiếng. La Phong bộc phát sức mạnh toàn thân, một tay cầm tấm chắn, một tay cầm huyết ảnh chiến đao, nhanh chóng theo bên cạnh cùng Trần Cốc phi như bay. Tốc độ của 6 người tiểu đội hỏa chùy đều rất kinh khủng. Khoảng cách đến thi thể của thị huyết thẳng khắc đang nằm giữa đám quái thú chỉ có 150 thước. 4-5 giây là có thể tới nơi rồi. Nhưng càng gần đám quái thú thì tốc độ chợt giảm mạnh. Đột nhiên Cao Phong như một tia chớp xông lên đầu tiên,